Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Bạch Thủy Tiên không muốn nhắc đến chuyện nhà mẹ đẻ nữa, Tống Kim Nghiêu cũng nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Đồng chí Bạch, lúc trước chúng tôi ở trong nhà đã nghe Tĩnh Xuyên và thằng Thao kể lại chuyện của cô và Bạch Kiến Nhân rồi. Cô có kế hoạch đặc biệt gì để đối phó với tên Bạch Kiến Nhân kia chưa? Chiều nay ông ta lại đến đây nói chuyện ly hôn. Linh Lung đã thay mặt tôi đưa ra điều kiện rồi. Hiện tại ông ta đã đi giải quyết. Có lẽ ngày mai là sẽ xong. Tôi dự định ly hôn với ông ta trước. Hai mẹ con chúng tôi lại đăng báo cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với ông ta. Làm xong hai chuyện này rồi, tôi lại tính sổ với ông ta sau. Tạm thời không bàn đến chuyện ông ta thừa dịp tôi mất trí nhớ để lừa gạt tôi. Nhưng Linh Lung thật sự không phải là con gái của ông ta. Lúc trước tôi và chồng trước là hòa bình ly hôn xong mới phát hiện đã mang thai. Cha ruột của con bé cũng không biết sự tồn tại của con bé. Mấy năm nay Linh Lung đi theo tôi ở nhà họ Bạch chịu khổ đủ rồi. Tôi không thể để tên cặn bã Bạch Kiến Nhân này liên lụy con bé cả đời được. Ông ta C.H.V.T. cũng không hết tội. Tôi không thể để ông ta đến khi C.H.E.T. rồi cũng liên lụy con gái của tôi. Hai vợ chồng Tống Kim Nghiêu cũng hiểu được tâm trạng của bà. Cũng ủng hộ với kế hoạch với bà. Chẳng qua con người Bạch Kiến Nhân có xuất thân là một tên lưu manh du côn. Bỏ công nịnh bợ luồn cúi nhiều năm như thế. Cuối cùng lại là giỏ tre múc nước công dã tràng. Chỉ e là ông ta sẽ phát tiết toàn bộ oán hận lên trên người bọn họ. Nói không chừng đến cuối cùng còn sẽ vô sỉ. Không biết xấu hổ mà kéo bọn họ C.H.E.T. cùng. Tống Kim Nghiêu nghĩ đến xác suất này. Nhìn thoáng qua cháu ngoại. Hiện tại hai người trẻ tuổi bọn họ đã quyết định kết hôn rồi. Cũng không thể để tên cặn bã Bạch Kiến Nhân ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của cháu ngoại. Cho nên, lúc này ông ấy cũng nhắc nhở. Đồng chí Bạch, có lẽ là cô còn hiểu biết Bạch Kiến Nhân hơn chúng tôi. Dựa theo tình huống hiện tại của ông ta chắc chắn sẽ đồng ý ly hôn và đăng báo đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng sau này nếu chúng ta bắt đầu hành động, ông ta chắc chắn sẽ phải ăn cơm tù. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ biết được là chuyện này là do hai người khơi gợi. Nói không chừng sau đó ông ta còn sẽ mặt dày vu oan. Ác ý bịa đặt để lại vết nhơ cho Linh Lung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 85, HTML. Đầu óc Bạch Thủy Tiên đều rất thông minh, nghe hiểu ý mà ông ấy muốn ám chỉ. Dựa theo những hiểu biết của bà về Bạch Kiến Nhân, ông ta thật sự có thể làm được chuyện này. Đồng chí Tống, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Xin hỏi tôi phải làm thế nào mới có thể bảo đảm Linh Lung sẽ không bị liên lụy? Bạch Thủy Tiên trực tiếp hỏi ý kiến của ông ấy. Phương pháp tốt nhất chính là dùng y học để chứng minh bọn họ không phải cha con ruột. Bạch Thủy Tiên đã hiểu. Cười cảm ơn, đồng chí Tống, tôi đã hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ bảo Linh Lung đến bệnh viện làm kiểm tra xét nghiệm với ông ta. Nhờ bệnh viện viết báo cáo chứng minh, chờ chồng mình nói xong chuyện quan trọng. Chu Lan Bình tiếp tục đề tài lúc nãy. Em gái, tôi đã nghe Tĩnh Xuyên nói chuyện của nó và Linh Lung rồi. Duyên phận của hai đứa nhỏ là duyên trời định. Chúng tôi cũng đều rất thích Linh Lung. Tĩnh Xuyên cũng đã gọi điện thoại báo cho em gái của tôi. Em gái của tôi là một người có tính cách rộng rãi nhanh nhẹn. Ở phương diện hôn nhân con cái cũng là một người có suy nghĩ rất thoáng. Sẽ luôn tôn trọng lựa chọn của con mình. Lúc nãy Tĩnh Xuyên cũng đã liên lạc với lãnh đạo bộ đội rồi. Đã nộp đơn xin kết hôn. Chờ vài ngày nữa là có thể phê duyệt. Hai đứa nhỏ thật sự rất xứng đôi. Là duyên trời tác hợp. Tôi hiểu rõ cháu ngoại nhà mình. Nó là một đứa trẻ ngoan. vừa giỏi vừa có chí tiến tới lại biết yêu thương gia đình. Tôi có thể cam đoan với em, nó nhất định sẽ bảo vệ Linh Lung đầy đủ. Cả nhà chúng tôi cũng đều sẽ yêu thích Linh Lung, sẽ dang rộng hai tay hoan nghênh con bé gia nhập vào đại gia đình của chúng ta. Em cứ việc yên tâm, chúng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với con bé. Cách chương.